Truyền kỳ chiến thần, chương 1646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1646, nhưng lần này, một đấm của anh ta lại bị một đấm của Tân Trạm cản lại. Trông tiếng nổ vang kinh thiên động địa, thân hình Tân Trạm khẽ động ngăn xung lượng lại, mà Tống Linh Thông lại bay về phía sau mười mấy trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Chuyện gì thế này? Tống Linh Thông ngây người, anh ta lại gầm lên giận dữ, đấm cả hai tay. Biển lửa ngập trời, nhiệt độ như thiêu đốt, gần như hòa tan cả không gian. Nhưng khi ngọn lửa mãnh liệt này quét qua Tân Trạm chỉ hơi nâng cánh tay lên, mở bàn tay ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ngọn lửa ngập trời đó bị bàn tay của Tân Trạm ngăn lại hết. Thậm chí ngọn lửa mạnh của mà Tống Linh Thông tản ra không ngừng bị áp chế mà lùi lại, cuối cùng đánh ngược lại vào người Tống Linh Thông. Tống Linh Thông khó mà tin được anh ta bị đánh trúng bay ngược về sau, nhưng chưa kịp ổn định thân thể thì Tân Trạm đã biến thành ánh lửa bay tới, thân hình lại hiện ra, đá một cái vào ngực anh ta, khiến anh ta ngã thẳng xuống đất. Không thể nào, tôi và anh đều có tỉnh thạch, sao anh lại mạnh hơn tôi? Tống Linh Thông bò dậy từ bãi cát không cam tâm hô lớn. Từng ngọn lửa mãnh liệt tràn ra lấy anh ta làm trung tâm, trong vòng vài dặm tất cả các tu sĩ và yêu thú đều không thể không tránh đi. Anh giơ một ngón tay, bắn ra một con rồng lửa dài, Tân Trạm đấm một cái, ngọn lửa này liền vỡ ra. Thân thể chớp nhoáng, Tân Trạm xuyên qua những đốm lửa ngập trời mà rơi trước mặt người đằng sau, đấm một cái nữa, khiến Tống Linh Thông ngã ra đất. Bốp bốp bốp, trong phạm vi ngọn lửa lan ra chỉ có hai người Tân Trạm và Tống Linh Thông. Hai người đều nuốt hỏa diễm tinh thạch, so với việc những người này không ai làm ai bị thương được, Tân Trạm dứt khoát dùng thủ đoạn căn bản nhất. Anh quơ năm đấm mạnh mẽ đấm từng cái, Tống Linh Thông bị đấm mấy cái, dân không chống lại được liền ngã ra đất. Tống Linh Thông tức giận hô to rồi bò lên, Tân Trạm lại đấm mạnh mấy cái nữa, gần như đánh anh ta thành đầu heo. Nếu cảnh tượng này đổi thành bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người trừng lớn mắt khó mà tin nổi. Hai tu sĩ thiên tài tuyệt đỉnh lại chiến đấu như người phàm. Nhưng dưới hoàn cảnh ngọn lửa thiên địa đặc thù này, không có thủ đoạn nào tốt hơn nắm đấm. Nói cho tôi biết tại sao anh lại mạnh hơn tôi, rõ ràng tu vi của anh không bằng tôi. Tống Linh Thông bị đấm lùi về sau, không khỏi tức giận nói. Thua thì anh ta cũng thua chắc rồi, nhưng anh ta không hiểu nổi vì sao cùng nuốt tinh thạch mà khối hỏa diễm mỏng như sợi của mình vì hấp thu đủ nhiều yêu thú nên cũng trong trạng thái hoàn hảo, nhưng mình lại không đánh nổi Tân Trạm. Vì sao? Xem ra người bảo vệ cấp 9 của anh trước khi ngất đi cũng không nói cho anh tình huống của tôi. Tân Trạm ngăn cú đấm của Tống Linh Thông lại, đá bay anh ta, lạnh lùng cười nói. Tôi sẽ từ bi mà nói cho anh biết, bởi vì anh nuốt một khối hỏa diễm tinh thạch mà tôi thì nuốt hai khối. Hai khối, Tống Linh Thông lập tức ngây ra, không cam lòng cắn răng nói. Vận may của anh thật tốt, chỗ này có ba khối tinh thạch thì bị anh phát hiện cả rồi. Cách chương.